Vạn Côn vui vẻ, về làm gì, anh muốn làm gì, Vạn Côn cho mày nói, đừng ở đây làm phiền nữa biết chưa, y như đàn bà. Ngô Nhạc Minh tức giận trừng mắt, Vạn Côn, tôi nói rồi, không quay về nữa, tôi ở đây rất tốt. Vậy anh em, anh đừng làm ảnh hưởng người khác nữa. Tôi làm ảnh hưởng ai? Ngô Nhạc Minh hét lớn, tôi, Vạn Côn khựng lại 3 giây mới hiểu được ý của cậu ta. Cậu cứ lo làm, việc sẽ không có ai kiếm cậu gây chuyện, góc chuyện audio.com. Cậu cũng đừng tới tìm tôi không thể trở về đâu. Nói xong, không đợi Ngô Nhạc Minh nói gì mà quay người đi luôn. Được, trong lúc giận dữ, Ngô Nhạc Minh lầm bầm. Được, ở đây tốt. Cậu ta tức giận tay cũng run, móc di động trong túi ra, không biết. Nhắm trúng chỗ nào, nhấn chụp liên tục. Đồ ngu, tôi cho anh thấy chỗ. Này tốt này, từ đầu tới cuối, Vạn Côn cũng không quay đầu lại. Cách chương.